Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 đã là. Được, nghe được Vinh Đào Đào lời nói. Cao Lăng Vi lúc này từng bước lui lại. Trong tay Phương Thiên Họa Kích lặng yên phá toái. Lại là gặp nàng hai tay vung lên. Một mảnh băng xương hạ xuống. Sau một khắc, một thanh tuyết chế trường cung xuất hiện ở trong tay nàng. Hấp thu hồn lực. Bên thân một mảnh hoa sen Vinh Đào Đào. Chỉ có tại chính mình hấp thu hồn lực thời điểm, mới có thể phúc phận người bên ngoài. Ngay tại Vinh Đào Đào cực lực hấp thu hồn lực một khắc này, đàn tuyết hoa lăng càng thêm hung mãnh, thế công đã tới. Quả nhiên, một tiếng kia quỷ dị sói chu, là toàn diện tiến công kèn lệnh. Cao Lăng vì đôi mắt ngưng tụ, kéo cung cài tên, trường cung trong nháy mắt biến thành một vòng trăng tròn. Làm ngươi nên làm, còn lại, ta đến, đảm nhiệm nhiều việc Cao Đại Vi. Tốt, Vinh Đào Đào đồng dạng trở về một chữ, cũng cố gắng đem trong đầu Mai Hồng Ngọc tấm kia giống như cây khô ra mặt mo đuổi đi. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, xuất hiện. Nhân thể ao lai đại sư, một chi lại một chi sắc bén tiết sắc mũi tên, sát Vinh Đào Đào thân ảnh hình dáng, cấp tốc bắn ra. Xuyên thấu lấy từ từng cái góc độ đánh lén đánh tới tiết hoa lang. Nàng còn có ngón này. Trước đó từ trong trường học khi xuất phát, Cao Lăng Vi ngược lại là nói qua. Nàng luyện là kích, đao, cung. Xem ra nàng cũng không nói dối. Mà Vinh Đào Đào chiến trường chính là thực sự chính diện chiến trường. Chỉ gặp hắn trong tay Phương Thiên Họa Kích múa kín không kẽ hở. Cùng lúc trước cường thế tiến công Cao Lăng Vi hoàn toàn chính là hai loại xáo lộ. Gián, thuận, kéo, mang. Chiêu này tá lực đả lực. Thấy Cao Lăng Vi tâm hoa nộ phóng. Đây chính là chiến hữu của nàng. Đây chính là cùng nàng trói chặt vận mệnh người. Tiết hoa lang là cấp bậc gì? Phần lớn là phổ thông cấp tương đương yêu lương cấp tiết cảnh hồn thú. Mà Vinh Đào Đào lại là cái gì cấp bậc? Hắn bất quá là cái hồn tốt thôi. Thân là hồn úy Cao Lăng Vi. Có thể cô thủ một phương. Chấn trụ tràng diện. Đây là chuyện đương nhiên. Mà thân là hồn tốt Vinh Đào Đào. Vậy mà cũng có thể chịu được cái này trọn vẹn năm. Rộng 6 mét động quật. Cái này không thể không nói tài nghệ của hắn trình độ. Cùng đặc biệt phong cách chiến đấu. Ở hậu phương tiết dạ kinh to lớn đôi mắt chiếu rọi phía dưới. Vinh Đào Đào thân ảnh bị nhiễm lên một vòng màu xanh đậm. Một mảnh xương tiết tràn ngập phía dưới. Động tác của hắn càng lộ vẻ mộng ảo. Tốt, Cao Lăng vì đôi mắt đẹp sáng tỏ. Chợt quát một tiếng, kéo cung như trăng tròn. Mũi tên giống như lưu tinh. Trộn lẫn lấy nồng đậm hồn lực. Một thân băng xương tầng tầng khuếch tán. Đẹp không sao tả xiết. Đồng dạng dùng Phương Thiên Họa Kích Cao Lăng Vi. Tựa hồ đang giờ này khắc này mới chính thức ý thức được. Năm đó Ôn Hầu vì cái gì có thể hổ lao quan trước một trọi ba. Mặc dù cùng là người chấp kích, nhưng là tại thực chiến con đường bên trên, hai người thật đúng là một trời một vực. Cao Lăng Vi là thuần túy nghiền ép thức tiến công, thẳng tiến không lùi công kích tuyển thủ, mà Vinh Đào Đào vĩnh viễn là kỹ xảo thủ thắng, phòng thủ phản kích, nhất là tại loại tình huống đặc thù này phía dưới. Hắn phòng thủ hiệu suất đơn giản kinh người. Cho dù là kiêu ngạo đến cực hạn Cao Lăng Vi cũng không thể không thừa nhận. Nếu như đổi lại nàng là một cái hồn tốt, tại dạng này giống nhau tình huống dưới, nàng khả năng thật thủ không được hang động này. Đánh một, tuyệt đối không phải Vinh Đào Đào cường hạng. Đánh nhiều nói, Vinh Đào Đào vậy mà liền đột nhiên tiến hóa làm chiến thần. Biết nói chuyện ngươi liền lớn tiếng chút ngao. Tiến thượng thận tiêu thăng trạng thái. Khí huyết sông đầu. Vinh Đào Đào càng đánh càng hưng phấn. Cũng cho thấy so ngày bình thường càng không biết xấu hổ một mặt. Không thể phủ nhận là. Vinh Đào Đào mặc dù là chính diện chiến trường. Cùng địch nhân đánh giáp lá cà. Nhưng là hắn xác thực rất dễ chịu. Ân. Rất có thể là hắn đã lớn như vậy đến nay. Lần thứ nhất thể nghiệm như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Bởi vì hai người kỹ nghệ giống nhau, cho nên Cao Lăng Vi biết được hắn nhược chắc ở nơi nào. Nhất là tại thời khắc cải biến tư thế hình thái chiến đấu dưới. Vinh Đào Đào lại cầm trong tay chính là song cán vũ khí cán dài. Cho nên hắn cái gọi là nhược chắc cũng là tại thời khắc chuyển biến. Nhưng sau lưng Cao Lăng Vi, dùng nàng cái kia cấp tốc tên bắn ra mũi tên, hoàn toàn bổ túc Vinh Đào Đào mỗi một giây nhược chắc chỗ. Từ từng cái xảo trá góc độ đánh lén mà đến Tiết Hoa Lang, toàn bộ bị Cao Lăng Vi bức lui, bắn thủng, cho Vinh Đào Đào chậm lại áp lực thực lớn. Nằm xuống, Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng khẽ kêu. Nguyên bản mỗi lần kéo cung dựng dây chỉ có một mũi tên nàng. Phảng phất mở đại chiêu đồng dạng. Giữa ngón tay tuyết chế mũi tên lại không là một chi, mà là biến thành ba chi. Một lần xạ kích, ba chi mũi tên, cũng là không tính là gì. Mấu chốt là nàng xạ tốc nhai nga. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, từng mảnh mũi tên huy sái mà ra. Cao Lăng Vi một người, vậy mà bắn ra một chi cung tiễn tiểu đội hiệu quả. Chỉ có 5, rộng 6 mét cửa hang, bị một mảnh mũi tên điên cuồng công kích. Đừng nói Tuyết Hoa Lang, liền xem như Tuyết Sư Hổ tới, chỉ sợ cũng đến né tránh 3 phần. Nguyên bản Cao Lăng Vi cũng không dám phóng túng như vậy tiến công. Thân là hồn võ giả, nhất định phải học được tính toán tỉ mỉ. Một phần hồn lực muốn bẻ thành hai nửa đến dùng. Nhưng theo chiến đấu triển khai, tại Vinh Đào Đào thể nội cánh sen phúc phận phía dưới, Cao Lăng Vi bản thân cảm nhận được kinh khủng hồn lực hấp thu tốc độ. Nàng cũng rốt cục không cách nào nhẫn nại, làm càn làm giữ, ô tương đương tê, chấm ngoặc kép, ách, ô ô ô tương đương, từng đợt kêu rên cùng tiếng nghẹn ngào vang lên. Không sợ sinh tử, mãnh liệt đánh ra trước đàn Tiết Hoa Lang, ở địa hình hạn chế phía dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Cao Lăng Vi cho đánh lui. Vinh Đào Đào nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn phía trước hình ảnh, nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Đây là cái gì a? Ta vốn cho rằng ngươi là hô to, nhìn ta thần uy, không gì không phá, gia văn bốn đời. Kết quả ngươi đột nhiên cho ta tới một câu, đến từ hàn băng huyết mạch lửa giận. Ai ra, quả nhiên, sách trinh sát thật không lừa ta vậy. Có đôi khi, thời gian sẽ tĩnh lại, mà ngươi có thể làm, chỉ có quan sát, tinh mịn mưa tên phía dưới. Hung hãn đàn Tiết Hoa Lang rốt cục bị bức lui. Ngao ô, theo trong gió tuyết mênh mông truyền đến một tiếng chu lên. Những này ý đồ sông sông động quật Tiết Hoa Lang, nhao nhao ngậm các đồng bạn thi thể, cấp tốc thối lui, thân ảnh chui vào trong gió tuyết mênh mông. Hậu phương truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm đàm thoại: người đây biết nói chuyện a? Theo sau lưng bạo tạc chuyển vận rốt cục dừng lại, Vinh Đào Đào cũng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi: u a, ngươi là tiểu hài tử sao? Ngây thơ không a? Tại cái này đòi hỏi khích lệ. Ừm ân, nhà ta đại vi thật giỏi đâu tương đương. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, trong miệng ục ục thì thầm lấy, rất có hạ âm dương phong phạm. A, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, ngươi cũng có thể lớn tiếng chút. Nhìn xem tại trong trạng thái chiến đấu, hùng hổ dọa người Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nhịn không được khoát tay áo. Được rồi, đều biết ngươi là nhà ta. Chờ lịch luyện sau khi trở về, ta mượn sân trường quảng bá hô được hay không? Phát microblogging a còng toàn thế giới. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ta là để cho ngươi đem nhà ta lớn tiếng chút a. Vinh Đào Đào hướng bên ngoài động khẩu nhìn một chút, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, bọn chúng sẽ còn quét dọn chiến trường? Cao Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, nói: xúc sinh, bất quá là lấy đi đồng bạn thi thể, xem như đồ ăn thôi. Vừa dứt lời, Cao Lăng Vi tựa hồ là ý thức được, từ khi chiến đấu sau khi bắt đầu, chính mình ngữ khí một mực tương đối băng lãnh. Nàng đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt, thanh âm cũng mềm mại xuống dưới. Mặc dù không đến mức đạt tới ôn nhu trình độ, nhưng tối thiểu khôi phục một chút bình thường. Nói khẽ, làm tốt, vừa rồi chúng ta phối hợp không sai. Đây là một cái rất tốt bắt đầu. Vinh Đào Đào lại là cấp tốc túm trở về chỗ động khẩu vài thớt. Tiết Hoa Lang thi thể, sợ tài nguyên lại bị đoạt đi. Vừa lên tiếng nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng. cường giả mới có quyền nói chuyện. Một ngày nào đó, ta sẽ soán vị, trở thành chỉ huy. Cao Lăng Vi tùy ý cười cười, nói, cầu còn không được, ưa thích khiêu chiến nàng. Quán xuyên sinh hoạt cùng chiến đấu các mặt, vui vẻ tiếp nhận Vinh Đào Đào chiến thư. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ngươi cung tiễn kỹ nghệ, ta cũng muốn học, dạy ngươi. Không sao, Cao Lăng Vi mặc dù có ý thức tại làm dịu tự thân ngữ khí thái độ, nhưng là vừa mới đã trải qua như thế đại chiến nàng. Hoàn toàn chính xác rất khó nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Tốt như vậy kỹ nghệ, cao thấp cho ta cũng cả một cái. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói. Chỉ là loại trình độ này bắn tên tốc độ, đối với hồn lực tiêu hao quá lớn. Nếu như bọn chúng kiên trì một hồi nữa, ta cũng nên cầm phương thiên họa kích lên. Cho dù là ngươi có cánh sen, hấp thu hồn lực tốc độ nhanh hơn ta, nhưng ta tối thiểu là hồn úy. Hồn lực xa so với ngươi càng thêm hùng hậu. Trước mắt ngươi, rất khó làm đến ta vừa rồi như vậy. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ân, ngươi dạy ta là được. Nếu Cao Lăng Vi trong tay trường cung là do băng tuyết chế tác, như vậy nàng đối với cung tiễn kỹ nghệ lý giải cũng tuyệt đối không thấp. Lúc này Vinh Đào Đào chỉ sợ vẫn thật là học không được cung tiễn kỹ nghệ. Tối thiểu hắn đến thật sự có một cây cung, khắc khổ nghiên cứu qua đi, mới có thể tiện tay chế tác được cung tiễn. Vinh Đào Đào đao pháp kỹ nghệ đã đi tới nhất tinh đỉnh phong, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào thông qua tiết chi hồn chế tác được tiết chế đại hạ long tước. Đây là rất hiện thực sự tình. Hai người thu thập một chút chiến trường, đề phòng tâm nhưng lại chưa bao giờ buông xuống. Đàn tuyết hoa lang mặc dù tạm thời ngừng điên cuồng tiến công, nhưng bởi vì hai người đáng nhìn khoảng cách rất gần, bọn hắn căn bản tìm không thấy tuyết hoa lang bóng dáng. Chỉ có thể nghe được nơi xa cái kia liên tiếp tiếng sói tru âm. Đề phòng nửa ngày, Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Đây chính là ngươi nói giai đoạn thứ hai. Không sai biệt lắm là. Cao Lăng Vi rốt cục khôi phục bình tĩnh. Nói, không cần buông lòng. Đây mới thực sự là chiến đấu bắt đầu. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chúng ta không có khả năng ra ngoài giết chóc tuyết hoa lang, mà bọn chúng thời khắc có thể sẽ tiến công chúng ta. Vinh Đào Đào đương nhiên biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cùng Cao Lăng Vi vẻn vẹn hai người. Cho dù là vật tư sung túc, không được bao lâu liền sẽ tình trạng kiệt sức. Vinh Đào Đào, cho nên, Cao Lăng Vi, hưởng thụ thời khắc này mỗi một phút, mỗi một giây. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, ta thậm chí hy vọng đàn tuyết hoa lang một mực săn bắn chúng ta, để cho chúng ta thời khắc ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha thật là một cái tên điên. Cao Lăng Vi chậm rãi ngồi quỳ chân tại động quật cửa ra vào. Một đôi tròng mắt, nhìn qua phía ngoài mênh mông phong tuyết. Nói khẽ, đây chính là bức tường thứ nhất cùng sân trường khác nhau. Cuối cùng, chúng ta muốn làm không phải một cái tuyển thủ dự thi, mà là muốn từ một tên học viên trưởng thành là một tên chiến sĩ. Không phải sao? Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng oán thầm tiêu tán vô tung. Tại tiết dạ kinh đôi mắt chiếu dọi xuống, ngồi quỳ chân tại cửa động Cao Lăng Vi, trên thân nhuộm một vòng xanh đậm, cái kia tựa như ảo mộng màu sắc, nổi bật nàng cái kia một đôi mắt kiên nghị. Tại Vinh Đào Đào trong đầu, buộc vòng quanh một tôn hoàn mỹ chiến sĩ pho tượng. Có lẽ, đây mới thật sự là chênh lệch đi. Chiến sĩ, ngươi đã là, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.